Chương 318, thử hỏi. Cả nhà chúc mừng tới, Thẩm Thanh Lan lại dặn dò Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, hai người các ngươi mấy ngày nay cũng không cần theo giúp ta, theo dõi Lương gia mẹ con, chớ nên bảo các nàng chui Khổng Tử, hỏng rồi thanh danh. Hai người biết rõ sự quan trọng đại, không dám khinh thường, nghiêm túc đáp ứng. May mà vài ngày xuống dưới, trong hậu trạch an an ổn ổn, không có ra sai lầm, Lương gia mẹ con không biết chuyện gì xảy ra, lại cũng thành thành thật thật. Liền các nàng tiểu viện tử đều không ra. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, ước chừng là đại ca cùng nhị ca cả ngày bên ngoài xã giao, các nàng liền có cái này tà tâm, cũng tìm không thấy cơ hội đi. Không hay biết, là Lâm Thị sớm có an bài, nhường Triệu Mụ Mụ mang theo Thu Diệp liền trấn thủ tại các nàng trong viện, lúc này mới đem kia dục dịch hai người vây khốn. Ước chừng nửa tháng sau, mới khó khăn lắm môn đình thưa dần, Thẩm Lương vợ chồng tỉnh lại khẩu khí. Lại bắt đầu thương nghị khởi hạ một đại sự đến. Mục Thế Tử lại tới tin, lao ra, ngươi thấy thế nào Thẩm Lương tiếp nhận Thế Tử đưa tới tin, nghiêm túc nhìn xong, trầm tư nói, Mục Thế Tử lúc trước ở trong nhà khi liền sách ra, nhường Giật Nhi cùng Tiêu Nhi thi hương sau liền lên đường nhập kinh, sau lại vài lần gửi thư, đều nói đến trong kinh hết thể tự có hắn an bài, ta cảm giác sâu sắc này hậu ý, cảm tạ lại tạ, chủ ý này nha ngươi cũng biết, kinh thành là thiên tử chỗ. Quan lớn tập hợp, học giả huyền thâm khắp nơi đều là kỳ ngộ. Nếu Giật Nhi cùng Tiêu Nhi có thể sớm vào kinh, thêm Thế Tử dẫn đường, đối với bọn họ lượng sang năm đầu xuân kỳ thi mùa xuân, thậm chí tương lai sĩ đồ đều vô cùng hữu ích, vì các Nhi tử nghĩ, ta ha có không bằng lòng Lâm Thị gật đầu không nói, yên lặng nghe cầu dưới. Thẩm Lương vê dâu lại nói, bất quá, mọi việc đều có song diện, có lợi cũng có hại, kinh thành phồn hoa, ngũ quang thập sắc. Ta sợ bọn họ lượng chuyến đi này mấy tháng, tham luyến kinh đô thắng cảnh, hoa hoa thế giới, chi bằng ở trong nhà thành tịnh đọc sách, lần này thi hương chỉ là nhất thôn chi thử, không đủ vì thích, kỳ thi mùa xuân mới là toàn quốc đại thử, các nơi anh tài tề tụ kinh thành, không phải là nhỏ, nếu là hai người bọn họ bởi vậy bành trướng, cuồng vọng tự mãn, tại này cửa khóa. Trong mấy tháng say mê kết giao, hoang phế việc học, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi kết quả là... Ngược lại thành vừa ra chuyện cười. Lâm Thị nghe được thần sắc ngưng trọng, thật lâu sau, mới nhắc nhở một câu, Thế Tử ý tứ là, ta mang theo hai người bọn họ cùng đi, có ta ở đây, từ được cước thúc. Nàng chần chờ một chút, đến cùng không có nói mang theo nữ nhi cùng nhau. Ngoài ý muốn là, nàng một câu nói này còn thật đem Thẩm Lương để tỉnh, Mục Thế Tử từng có cầu thân ý, chỉ là ngươi vẫn luôn không rõ ràng đáp ứng, nghĩ muốn Lan Nhi còn nhỏ, thêm... Cũng có chờ Giật Nhi cùng Tiêu Nhi cao trung sau lại nhìn môn hộ ý tứ, cho nên cũng không để ra, hiện tại ngược lại là muốn hỏi ngươi ý tứ, ngươi đến cùng chọn chúng Thế Tử không có Lâm Thị than nhẹ, lấy Thế Tử điều kiện, ta có thể có cái gì tướng không chúng kỳ thật, Thế Tử mỗi lần tới tin đều có nói, nhường ta mang. Theo Lan Nhi cùng nhập kinh, hắn tìm từ ngược lại là không có đường đột, khinh mạn, chỉ nói thỉnh tiểu thư cùng đi ngắm cảnh, ta cho nên do dự bất quyết, mặt khác. Chúng ta nếu là đều đi, ngươi Thẩm Lương cười khổ, nhi tử muốn chạy tiền đồ, vì cha mẹ người không giữ được, ngươi muốn cùng Lan Nhi cùng đi đối bọn nhỏ có lợi, không thiếu được lại đem ta bỏ xuống thôi. Lâm Thị cười khẽ, dưới ngọn đèn giận hắn một chút, thùy mị dư âm, nhìn xem Thẩm Lương tâm giao động ý phong túng. Nửa đêm vắng người, đối thoại tiếng mới lại tiếp tục. Ta đã sớm nói, bọn nhỏ là ngươi 10 tháng mang thai sinh ra, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Bọn họ cả đời đại sự ngươi làm chủ chính là, Giật Nhi cùng Phương gia tiểu thư việc hôn nhân liền vô cùng tốt, Lan Nhi việc này, cũng là ngươi quyết định liền tốt, lúc trước ngươi từ Phân Ninh trở về, nói định cố Thẩm Lương nhắc tới cố gia, đột nhiên nhớ tới việc này sẽ chọc cho thê tử sinh khí, nhanh chóng đình chỉ. May mà Lâm Thị lúc này đây tâm tư đều tại đi kinh thành, hay là không đi rằng có chúng, không có động tức giận, ngược lại sửng sốt một chút, ai nha, ngươi không nói. Ta đều quên một đại sự, lần trước Lan Nhi cùng cấp, cố gia còn đưa tới lễ vật, ta vốn không muốn thu, nhưng ở chàng người nhiều, cự tuyệt thu sẽ dẫn người ta nghi ngờ, chỉ phải giả thuyết là cháu họ, sau này sự tình quá nhiều, ta quên mất. Nàng xoay người xuống giường. Thẩm Lương bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo, cho nàng cử động đèn chiếu sáng. Thùng đặt ở sau tấm bình phong mặt, lặng lặng, trong bóng đêm cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh. Ngọn đèn rời qua đến thì mới gặp hình dáng. Mở ra nắp thùng, nhất phía trên là một phong thư, hai vợ chồng trước nhìn tin, nhìn xong liền đều trầm mặc. Tin là cố phu nhân viết, số lượng từ không nhiều, bản tóm tắt thất tín nguyên do, man giấy ấy nấy. Nguyên lai, Cố Trung Nam mang theo Cố Tâm Ý nhập kinh, ý định ban đầu là lao thái gia nên vì Cố Tâm Ý định ra mẫn ra cái này môn thân, nhưng là ở giữa xảy ra chút đường rẽ, cái này việc hôn nhân không nói thành, ngược lại là Cố Trung Nam, bởi dung mạo nho nhã tuấn tú, tài hoa hơn người, tính cách ôn nhu, không bao lâu liền thành tên gọi lan truyền kinh thành thiếu niên tài tử, giao không ít bằng hữu không nói, còn bị vài gia phu nhân nhìn chằm chằm, sôi nổi mời người làm ai. Thế nhân nói, một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, ở nhà như có tuấn nam tài tử, cũng đồng dạng sẽ đưa tới bách gia thỉnh cầu rể. Cố lao thái gia gặp Tôn Nhi ưu tú, tất nhiên là đắc ý, hắn cũng có ý vì Tôn Nhi kế hoạch tiền đồ, việc hôn nhân, tự nhiên cũng thuộc về tiền đồ chung hạng nhất. Cái này nhất kế hoạch, liền nhìn chúng trong đó một nhà, nhưng Cố Trung Nam cự tuyệt, nói rõ đã cùng thẩm gia ước hẹn, làm sao hắn biết được có chút đã muộn, hai nhà đã trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí định ra nạp trình kỳ hạn, Cố Trung Nam kiên trì phản đối, cũng lập tức tu thư thỉnh Cố phu nhân đi qua, theo sau, Cố phu nhân đến kinh, một phen chắc trở sau, cuối cùng đem cái này cọc mắt thấy đem thành việc hôn nhân đẩy, đối phương trong lòng không vui không nói, lao thái gia cũng mất mặt. Mũi, ở nhà không khí xấu hổ. Người ở kinh thành, ở nhà mâu thuẫn chưa giải, Cố phu nhân cùng Cố Trung Nam cũng tâm buồn ngủ nhà tù, không biết giải thích như thế nào, thẳng đến Thẩm Thanh Lan cung cấp, mới hạ quyết tâm gửi thư nói rõ tình huống. Tin cuối cùng, Cố phu nhân thử hỏi, hai nhà việc hôn nhân hay không còn có thể tiếp tục nếu thẩm gia chịu không tính hiềm khích lúc trước, nàng nhất định phong cảnh hạ xính cầu hôn. Nhìn xong tin, hai vợ chồng trầm mặc hồi lâu, Lâm Thị hỏi trượng phu, lão gia ngươi nhìn cái này thẩm lương thổn thức, không nghĩ đến còn có như thế nhiều khó khăn, Cố đại nhân cùng Cố phu nhân xa tại Hồng Châu, việc này cũng không trách được bọn họ. Lâm Thị niết tin lại nhìn một lần, cũng thán, lúc trước ta cũng hiểu lầm Cố phu nhân, bất quá, Cố gia nếu ý kiến có chia rẽ, liền sợ Lan Nhi gả qua đi cũng tình cảnh xấu hổ, Trung Nam nếu là lưu kinh, nhất định là muốn lao thái gia ở cùng một chỗ, lao thái gia không thích Lan Nhi cái này việc hôn nhân, không bằng từ bỏ. Thẩm Lương trầm ngâm, ngươi nếu đã có ý mang theo bọn nhỏ cùng nhau vào kinh, ta nhìn việc này trước đừng quyết định, chờ đến kinh thành lại nhìn tình huống, Cố phu nhân cùng Cố công tử đều ở kinh thành, có thời gian lý giải tình huống. Cũng tốt, đi lại nói. Lâm Thị cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ phải trước làm nộ biến tùng quyền, lại nói, thế tử nói, hắn 2 tháng trước phụng thánh mệnh đi tế Nam Phủ, ước chừng cuối tháng 10 được hồi kinh, ta liền đợi đến đầu tháng 11 lại đi.